Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707. Chương 707. Long tộc hạng nhẹ công trình người máy. Rất nhanh, Tần Phong liền cáo biệt Anos lão gia tử, mang theo tâm tình kích động, bước chân vào Tiềm Long Điện đại môn. Tiềm Long trong điện bộ phận xây dựng rộng rãi, bao la hùng vĩ, tráng lệ. Trên mặt đất, cửa hàng từ thần thú da cỏ làm thành xốp thảm trải nền. Bốn vách tường bên trên, nạm xa hoa lộng lẫy dạ minh châu bảo thạch. Mà khi đi tới tầng thứ nhất đại sảnh lúc, cảnh tượng trước mắt cũng để cho Tần Phong thất kinh. Chỉ thấy ở đường kính chừng hơn 1.000 mét trong đại sảnh, để từng cái lớn nhỏ không đều thủy tinh cầu. Quang cầu lóe ra oánh bạch quang mang, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Sơ cấp khảo hạch tích phân cầu. Tác dụng: sử dụng phía sau, thu được 10 khảo hạch tích phân. Trung cấp khảo hạch tích phân cầu. Tác dụng: sử dụng phía sau, thu được 50 khảo hạch tích phân. Cao cấp khảo hạch tích phân cầu. Tác dụng: sử dụng phía sau, thu được 500 khảo hạch tích phân. T, dĩ nhiên toàn bộ là tăng khảo hạch tích phân quang cầu. Tần Phong cũng không khỏi ngây dại. Gần lầu một này đại sảnh 14 bên trong liền có ít nhất ngàn sơ cấp quang cầu, trên trăm cái trung cấp quang cầu, mười mấy cái cao cấp quang cầu. Không giải thích, Tần Phong thôi động gấp trăm lần tốc độ, nhanh như chớp hướng quang cầu nhóm xung kích tới. Hô, ngài hấp thu một cái lại trung cấp tích phân cầu, thu được tích phân 500. Ngoặc kép chấm chấm. Thu được tích phân 50. Ngoặc kép chấm chấm. Thu được tích phân 10. Ngoặc kép chấm chấm. Thu được tích phân 500. Ngoặc kép chấm chấm. Thu được tích phân 50. Cũng không lâu lắm, Tần Phong liền mỹ tư tư đem tầng thứ nhất hết thảy tích phân quang cầu hấp thu không còn. Tổng cộng thu được 4 vạn tích phân nhiều tiếp lấy, liền nhân thê mà lên, đi tới Tiềm Long Điện tầng 2, đồng dạng là chậm rãi một phòng quang cầu, lần nữa thu hoạch ước 5 vạn tích phân. Đệ tam tầng, tầng thứ 10, tầng thứ 100, thứ 200 tầng, theo Tần Phong thân ảnh không ngừng trèo Tiềm Long Điện, hắn hấp thu khảo hạch điểm cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Tích phân có thể ở khảo hạch sau khi kết thúc dùng để hối đoái tích phân cửa hàng vật phẩm, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Bất quá, ta tốt nhất lưu một ít cho Tử Long Ca La. Tần Phong một bên điên cuồng hấp thu tích phân quang cầu, một bên thầm nghĩ đến, ân, hắn đối với Ca La nha đầu kia ấn tượng không tệ, mơ hồ có đem điều này yêu đỏ mặt khả ái đầu cho rằng muội muội mình cảm giác. Mà rốt cục làm Tần Phong một hơi thở càn quét hết Tiềm Long trước điện 300 tầng thời điểm, tích phân ước chừng gia tăng rồi 1.510 vạn. Tổng tích phân đạt được 4.131 vạn nhiều. Mà từ đệ 301 tầng bắt đầu, trong đại sảnh liền không còn là tích phân quang cầu, mà là quang mang chớp tránh bảo dương. Hô, chúc mừng, ngài thu được truyền kỳ bảo dương XL, ngoặc kép chấm chấm, hoàng kim bảo dương XL, ngoặc kép chấm chấm, thần cấp bảo dương XL, ngoặc kép chấm chấm, siêu thần bảo dương X1, ngoặc kép chấm chấm, ám kim bảo dương XL. Rất nhanh, trước mặt Tần Phong đem đệ 301 tầng siêu tập hoàn tất lúc, liền thu hồi tràn đầy một đống lớn bảo dương. Sau đó liền hướng đệ 302 tầng xuất phát, đệ 303 tầng, đệ 400 tầng, đệ 500 tầng. Khi đi tới đệ 600 tầng thời điểm, Tần Phong mâm điểm một cái này 300 tầng thu hoạch siêu thần bảo dương 575 cái, thần cấp bảo dương 15.6 vạn, truyền kỳ bảo dương 151 vạn, còn lại bảo dương đại lượng ngạch cái này Bảo Dương, có phải hay không nhiều lắm 3 giờ? Nhìn ở Long Chi khẩu túi trong không gian, đống kia tích như núi Bảo Dương, Tần Phong không khỏi giơ tay lên gõ một cái ót của mình. Nói, 151 vạn truyền kỳ Bảo Dương, đây nếu là chính mình từng bước mở ra nói. Coi như một giây đồng hồ một cái, cũng phải không ăn không uống, liên tục lái lên cái 17 thiên 17 đêm, mới có thể mở hết, mà số lượng càng nhiều hơn ám kim Bảo Dương, hoàng kim Bảo Dương, chính mình muốn lái lên nửa năm mới có thể mở hết. Cái này đặc biệt meo nhiều lắm thật sao? Quên đi, ta chỉ cần giữ lại siêu thần Bảo Dương, còn lại, rác rưởi liền giao cho ngực lớn muội, còn có còn lại Hoa Hạ hội trưởng xử lý a. Tần Phong lắc đầu, sau đó hướng đệ 601 tầng đi tới. Ân, Tiềm Long Điện bên trong, trước 300 tầng là tích phân quang cầu, ở giữa 300 tầng là Bảo Dương. Thực sự là không biết kế tiếp, biết có thứ tốt gì đâu. Ầm ầm, làm Tần Phong cất bước đi tới đệ 601 tầng. Đẩy ra tầng này cửa thời điểm, lập tức là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Từ ngoài giới đến xem, Tiềm Long Điện tầng cao chỉ có 10 thước, nhưng cái này đệ 601 tầng rõ ràng cho thấy tự thành một chỗ không gian, tầng cao túc mấy trăm mét cao, sàn nhà, tường, trần nhà toàn bộ áp dụng đúc bằng kim loại cùng titan khoa học kỹ thuật. Cái loại này trơn chuột như gương ngân sắc kim loại, phong cách bất đồng. Nơi này kim loại, mặt trên có chút tế vi gồ ghề, sờ có loại đặc biệt đánh bóng khuynh hướng cảm xúc, thoạt nhìn cũng càng có máy móc cảm giác. Mà ở đại điện bên trong thì lẳng lặng đứng thẳng nhất tôn một tôn kim loại người máy. Những người máy này trăm mét rất cao, phơi bày to lớn kim loại các đốt ngón tay. Quanh thân đồ trang màu đỏ, kim sắc lưỡng chủng nhan sắc, thoạt nhìn có loại máy móc mỹ cảm. Long tộc hạng nhẹ công trình người máy cao độ 100 mét, tiêu hao năng lượng thủy tinh, hiệu suất 10.000 đơn vị giờ công. Miêu tả, làm Tiềm Long cốc khảo hạch không gian chủ hoạch kiến lập thời điểm 957. Những người máy này bị chiến thần Chi Long Anris đại nhân dùng để tu kiến nơi này không gian. Nhi tại không gian sau khi hoàn thành, những người máy này liền bị để đó không dùng ở chỗ này. Một cho tới hôm nay, dĩ nhiên là người máy, hiệu suất làm việc cao tới 10.000 giờ công, cũng chính là một người máy bằng 10.000 danh nhân công công tác. Hiệu suất làm Tần Phong chứng kiến những người máy này thời điểm, không khỏi kinh ngạc miệng hơi lớn lên. Phải biết rằng, địa tinh công trình người máy hiệu suất làm việc bất quá vì 50, viễn cổ công trình người máy hiệu suất làm việc vì 200, mà long tộc công trình người máy hiệu suất làm việc cao tới 10.000. Có loại này công trình người máy sau đó, bất luận cái gì công trình đều muốn là dễ dàng có thể hoàn thành. Nếu như về sau làm cho thần cấp trí năng MOS đem cái này người máy cải trang thành quang có thể cung cấp điện, như vậy chính mình coi như là thu hoạch một cái siêu cấp nô lệ. Huống chi nơi này cũng không phải là một người máy, mà là một đống lớn người máy. Vừa lúc vô luận là Long Bảo hay là Thánh Tuyền Sơn Mạch đều cần gấp công trình người máy tới thi công. Những người máy này đang có thể giải ta khẩn cấp. Tần Phong cười ha ha một tiếng, chợt thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo cực nhanh thiểm điện xông vào đại điện bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.